để em vẽ thêm một lúc nữa đã. Nghe Màn Dư thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net